Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Hứa Phúc Lai, hộ nông dân gút mắc, bổ y tỉ tỉ, trên mặt bôi bụi bặm thiếu niên một tiếng kêu lên vui mừng. Nghênh đón tiếp lấy, tới là cái quần áo mộc mạc nữ, ước chừng 17-18 tuổi, không thi phấn trang điểm, lại khó nén thiên sinh lệ chất. Nàng mặc một bộ màu xanh lai quần, tại không thấy được địa phương, có mấy đạo tu bổ vết tích, thiếu nữ làm người khác chú ý nhất, là trước ngực nàng một đôi đẫy đà, đường vòng cung yêu mỹ, đi bộ ở giữa mơ hồ rung động, Hoàng Trúc Khanh lộ ra sắc thụ hồn cùng ngân tà biểu lộ, dùng sức hít một hơi nước bọt, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là bổ y muội, hắc hắc, nhiều ngày không thấy. Muội càng đẹp ra, thật làm cho ca ca đáy lòng nhọn run lên rung động u, thiếu nữ bổ y nhíu mày. Không nói gì, họ Hoàng, người cẩn thận một chút, vấp bên trong không sạch sẽ cùng bổ y tỉ lôi kéo làm quen. Bảo cái ca vụt vụt mấy bước, chạy đến váy xanh thiếu nữ bổ y bên cạnh, cùng nàng đứng thành một hàng, nhìn hầm hầm Hoàng Trúc Khanh. Hắc, Hoàng Trúc Khanh cười khẩy, Hứa lão gia nói. Lần này tới đại nhân vật, chính thiếu một tên tỳ nữ, giặt quần áo nấu cơm, ta nhìn bổ y muội cũng không tệ, nhìn mặt mũi này ban, nhìn cái này tư thái, đảm bảo có thể làm cho đại nhân vật hài lòng. Hoàng Trúc Khanh hắc hắc cười quái dị, người dám, bảo cái ca con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hoàng Trúc Khanh, ngươi còn có hay không một điểm ngươi tính, lại đem bổ y tỉ hướng trong hố lửa đẩy. Hắn chộp nắm chặt Hoàng Trúc Khanh hung y. Hoàng Trúc Khanh trên mặt hiện lên một trận bối rối. Lắp bắp nói ra, làm gì, ta thế nhưng là người có văn hóa. Không cùng ngươi loại này chân đất chấp nhặt, còn không buông ra, bảo cái, buông hắn ra đi, chấm ngoặc kép. Bổ y vươn tay nhẹ nhàng kéo bảo cái ca ống tay áo. Bảo cái ca buông tay ra, hung hăng trừng mắt liếc Hoàng Trúc Khanh. Hầu hạ trong thành tới đại nhân vật, có cái gì không tốt? Hầu hạ đến sướng rồi, nói không chừng đại nhân vật kia sẽ còn chiêu bổ y làm thiếp. Lần này tự bay lên đầu cành biến phượng hoàng mà. Hoàng Trúc Khanh ho khan hai tiếng, đắc ý nói, bất quá, bổ y nếu là không nguyện ý, chỉ cần đêm nay đến ta hoàng gia làm khách, tất cả đều dễ nói chuyện, dễ nói, a ha ha ha. Nhìn thấy Hoàng Trúc Khanh trên mặt ngân tà biểu lộ, ai cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Bảo cái ca một tiếng gầm thét, ngươi cái này tức chết cha ruột tạp chủng, nghĩ cách đến bổ y tỉ trên đầu. Cái này hứa trấn hộ nông dân, ai không niệm lấy bổ y tỉ tốt. Ngươi muốn động bổ y tỉ, hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Từng cái hộ nông dân đệ, trong lồng ngực kìm nén một cỗ ngột ngạt. Chậm rãi hướng Hoàng Trúc Khanh vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Ta muốn nói cho hứa lão gia đi. Ai u, chấm ngoặc kép, không biết ai hô một tiếng đánh. Nông dân nắm đấm lập tức như mưa rơi hướng về Hoàng Trúc Khanh. Người này mô hình cẩu dạng rear chuột nam lảo đảo. Một cái hô hấp ở giữa bị đánh bại trên mặt đất. Thiếu nữ bổ y ở một bên một mặt vội vàng. Liền gọi lại tay, có thể hộ nông dân bọn họ bình thường bị ức hiếp đến hung ác. Lại không chút nào quản hậu quả, ra sức đánh Hoàng Trúc Khanh, đạp hắn, dẫm chết cái này hoàng bì cẩu. Bảo cái ca một ngựa đi đầu, bàn chân to hướng về Hoàng Trúc Khanh trên mặt chào hỏi. Dừng tay cho ta, một cái rất có thanh âm uy nghiêm, cùng với trung môn mở rộng tiếng vang truyền ra, theo thanh âm này. 7-8 tên đại hán áo đen lập tức đoạt ra, đối một đám hộ nông dân quyền cước cùng lên. Cái này 7-8 cái hán đều là huyền đồ hậu kỳ huyền giả. Một đám hộ nông dân bất quá người bình thường, ở đâu là đối thủ, bất quá mười mấy hơi thở, toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất. Hoàng Trúc Khanh hai con mắt sưng giống gấu trúc, khóe miệng còn có vết máu, trên thân dấu dày vô số, có chút thê thảm. Hắn nhận ra kiêu uy nghiêm thanh âm, lộn nhào chỗ chạy vội đi qua, té nhào vào người kia dưới chân, khóc giống nói, hứa lão gia, Người muốn cho tiểu nhân làm chủ à? Đám này trời đánh dội tặc, không hảo hảo làm việc, còn đánh ta. Bọn hắn còn nói, tiểu nhân là hoàng bì cẩu, lão gia là hứa bái bì. Đánh ta liền là đánh lão gia. Bảo cái ca phục nằm sấp, bị một tên áo đen huyền đồ đại hán đạp tại dưới chân. Nghe vậy giãy giụa lấy ngẩng đầu. Mắng, hoàng bì cẩu, người thiếu ngậm máu phun người. Hứa lão gia ưỡn lấy bụng lớn nạm, một mặt thịt mỡ, liền con mắt đều tựa hồ giấu ở mập bên trong. Hắn mặt béo bên trên hiện lên một tia sát khí, chợt lại biến mất không thấy. Phía bên trái vừa chắp tay, bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, mấy cái điêu dân gây chuyện, để thiếu gia chê cười. Chấm ngoặc kép, một đám hộ nông dân, bổ y bọn người, con mắt lập tức nhìn về phía hứa lão gia bên trái thiếu niên. Cùng nhau kinh ngạc, hứa bái bì thế mà lại còn dùng cẩn thận như vậy khẩu khí nói chuyện. Chỉ gặp thiếu niên kia trên thân, mặc một bộ phổ phổ thông thông lam sam, trên vai nằm sấp một cái quả cầu nhung trắng như tuyết. Cánh tay trái còn nắm cả một người mặc hoa áo tiểu nữ hài. Cũng không có cái gì thiếu gia khí tượng, chỉ có thiếu niên trên đầu thúc phát kim hoàn, bên hông bội kiếm, hơi hiện ra thân phận của hắn. Thiếu niên này liền là Hứa Dương. Lúc đầu, gia tộc cho Hứa Dương một chút lúc ngày chuẩn bị bọc hành lý. Cũng cho Hứa Chấn chuẩn bị trạch viện thời gian. Có thể Hứa Dương không hề động khu nhà cũ bên trong đồ vật. Chỉ đem một chút ngày dùng quần áo, luyện dược đỉnh đồng các thứ, chứa vào trong nhẫn chứa đồ. Liền bồng bềnh mà tới. Đến lúc này, tự so dự tính sau 3 ngày. Sớm dòng dã 2 ngày. Thả bọn hắn ra đi. Hứa Dương nói. Buông ra. Hứa lão gia lắc đầu nói. Thiếu gia, bọn hắn đều là điêu dân đâu. Vì an nguy của ngài cân nhắc, ta lão Hứa cũng không thể tuân theo. Loại này điêu dân, rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt, hảo hảo xử phạt, bọn hắn mới có thể dài ký tính. Hứa Dương lông mày phong hơi nhíu lại. Ngươi chuẩn bị làm sao xử phạt? Hứa lão gia hắc nhiên đạo, giam lại, đói bọn hắn 3 ngày, tự trung thực. Hứa Dư kinh hô một tiếng, che miệng nhỏ, một bên bổ y vội vàng tiến lên. Nàng đã nhìn ra, thiếu niên này công, tuyệt đối là cái đại nhân vật, cứu ra bảo cái đám người hy vọng, muốn rơi vào trên người hắn. Công, việc này không trách bảo cái bọn hắn. Bổ y hướng Hứa Dương khom người một cái thật sâu. Càng lộ vẻ bộ ngực to lớn. Bọn hắn đều là vì ta mới ra sức đánh hoàng quản sự. Công nếu muốn trừng phạt, liền mời trừng phạt bổ y một người đi. Hứa Dư lôi kéo Hứa Dương cánh tay, nhỏ giọng nói ra, ca ca, những người này không giống người xấu đâu. Nghe nói như thế, bổ y hướng Hứa Dư ném qua ánh mắt cảm kích. Hoàng Trúc Khanh lấy làm kinh hãi. Đám này hộ nông dân cùng hắn như nước với lửa. Nếu là đơn giản thả, về sau những này ra thịt nỗi khổ, tránh không được chuyện thường ngày. Hắn vội vàng nói, lão gia a, việc này thật không trách ta. Tiểu nhân nói chỉ là một câu, muốn để bổ y đi hầu hạ công, giặt quần áo nấu cơm. Người nhìn, công bên người không có nửa cái nô bộc tỳ nữ. Nào biết được đám này dội tặc liền đến đánh ta. Người cũng không thể đơn giản buông tha bọn hắn a. Hứa lão gia tằng hắng một cái. Làm sao vậy? Bổ y, đi phụng dưỡng công, còn bôi nhọ ngươi hay sao? Hứa Dương còn chưa lên tiếng, bổ y cũng đã cắn môi nói ra. Nếu là bổ y đi phụng dưỡng công, công có nguyện ý hay không thả những người này? Ta không cần cái gì tỳ nữ. Hứa Dương từ tốn nói. Hứa Phúc Lai, thả đám này hộ nông dân. Hứa lão gia con mắt nhảy một cái. Hứa Dương vậy mà gọi thẳng chính mình danh tự, dùng loại này thể mệnh lệnh ngữ khí. Về sau hắn tại những này hộ nông dân trước mặt, chắc chắn uy tín hạ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.